Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 133, song đầu hỏa long. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari nhất chưa thực hiện được người nghiện ma túy cũng sẽ không từ bỏ như thế cơ hội. Côn sắt quét ngang, bỗng nhiên tạp hướng song đầu hỏa long kia thật lớn thịt cánh. Phanh, cự cánh tao sang, lửa khói run lên, song đầu hỏa long hung tính quá độ. Hai cánh kịch liệt phiến khởi, tựa hồ muốn cất cánh, nhưng mà không như mong muốn. Một đạo hỏa hồng sắc chùm tia sáng nhằm phía này chỉ song đầu hỏa long. Trốn tránh không kịp nó bị như thế nhất chiêu cấp đánh tới một viên đầu thượng. Ầm ầm nổ mạnh, cùng lúc đó, một chương hóa vàng mã cùng một viên tản ra quang nguyên tố hơi thở quang đạn lần lượt vọt tới. Hoành ở song đầu hỏa long thân thể phía trên, song đầu hỏa long liên tục gặp công kích, thân thể một trận co rút, cuộn tròn lên, sấn lúc này cơ, người nghiện ma túy cầm trong tay côn sát, một chân dẫm thượng song đầu hỏa long sống lưng phía trên. Cao cao nhảy lên, côn sắt hóa thương, súng, thẳng đảo mà xuống, kia mạnh mẽ lực đạo phảng phất xé rách dòng khí. Bỗng nhiên nện ở song đầu hỏa long lưng thượng, người nghiện ma túy thế công không giảm, côn sắt mơ hồ không chừng, giống như gió tu cuốn hết lá vàng. Nhất chiêu xảo quyệt diệp lạc đánh tàn nhẫn mà nện ở song đầu hỏa long cổ chỗ. Lệ liên tục gặp đòn nghiêm trọng song đầu hỏa long điên cuồng quay cuồng thân thể. Người nghiện ma túy nhân cơ hội nhảy ly song đầu hỏa long thân thể. Tránh thoát này không hề kết cấu va chạm. Song đầu hỏa long ở quay cuồng trung bay lên thiên. Dường như một trận máy bay ném bom. Chợt nhằm phía trước mắt cuồng chiến người nghiện ma túy. Oanh, người nghiện ma túy lâm nguy không sợ. Trong tay côn sắt bị rót vào hùng hồn lực đào. Hướng tới tật hướng mà đến song đầu hỏa long dùng hết toàn thân sức lực hồi tạp qua đi. Cự lực tại đây nháy mắt lẫn nhau va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Dòng khí trào dâng, song đầu hỏa long thế công không giảm. Cự đuôi như tiên, mãnh chiều hướng về phía cái này đáng giận chiến sĩ. Người nghiện ma túy cầm trong tay côn sát, mạnh mẽ đem này cắm ở mặt đất phía trên. Hóa côn vì thuẫn, ra sức ngăn cản. Khó khăn lắm phòng ngự ở giống như cự mãng cuồng bạo một kích. Nãi du tiểu sinh lúc này chiêu thức đã thành, quy mãnh vô song liên châu pháo bắn nhanh đi ra ngoài. Liên tục tam phát tím hỏa vờn quanh viêm đạn oanh ở song đầu hỏa long trên người. Cổ duyệt cũng không nhàn rỗi, quang nguyên tố ở cổ duyệt dẫn đường hạ, quang đạn đốn hiện, hóa thành lưu quang, hướng tới song đầu hỏa long phóng đi. Bang bang, tắm máu mà song đầu hỏa long hung tính đại thịnh, hai viên cực đại đầu cắn xé hướng về phía trước mắt đáng giận nhân loại. Người nghiện ma túy chợt nghe tiếng gió sắc bén, ngẩng đầu vừa thấy, nháy mắt hoảng sợ, hai viên dương kia bồn máu mồm to đầu chính hướng tới chính mình công tới. Không cần nghĩ ngợi mà nhặt côn dựng lên, bỏ thủ vì công, côn sắt mạnh mẽ quét ngang. Thẳng đến kia hai viên hỏa long đầu. Đáng tiếc, song đầu hỏa long này chiêu chính là hư chiêu. Ở dụ dỗ người nghiện ma túy công gia này chiêu lúc sau. Nối nghiệp mệt mỏi, tức khắc sát chiêu đốn ra. Long chảo đảo qua mà qua. Đánh ở người nghiện ma túy thân mình thượng. Cự lực tập thân, người nghiện ma túy bị oanh bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tuy thời không ổn cổ duyệt thuấn phát khí rũ thuật. Tấm áp quang nguyên tố bám vào ở người nghiện ma túy trên người. Làm này khôi phục không ít huyết lượng, trải qua một phen chiến đấu. Tô Nhiên lúc này mới quan sát rõ ràng song đầu cự long thuộc tính. Song đầu cự long, Boss, LV-35 khí huyết, 4647, 5300 công kích, 366, 385 phòng ngự, 150 nhanh nhẹn. 7 chủ động kỹ năng, song long hí châu, đồng thời phun ra 2 viên long viêm châu, công hướng mục tiêu, nhị liên kích, mệnh trung, 3, thương tổn giá trị vì lớn nhất công kích 100, xích viêm sao băng, bắn nhanh toàn thân ngọn lửa, hóa thành sao băng công kích mục tiêu, quần thể công kích phạm vi 50x50, tạo thành 1000 điểm cố định thương tổn. Long viêm phun, long tức hóa viêm, phụt lên mà ra, làm lơ phòng ngự, tạo thành 1000 điểm cố định thương tổn. Bị động kỹ năng, tự bạo, huyết lượng hạ thấp 10. Khi tự thân nổ mạnh, quần thể công kích phạm vi 3x3, tạo thành 1500 điểm cố định thương tổn. Hảo biến thái cuối cùng thủ quan boss. Tô Nhiên ngưng trọng suy nghĩ đối sách, thủ hạ không chậm, hóa vàng mã liên tục kích phát, hóa thành hỏa cầu nhằm phía kia chỉ tướng mạo dữ tợn song đầu hỏa long. Song đầu hỏa long gào giống một tiếng, hai cánh lửa khói đại thịnh, dâng lên cổ cổ khí lưu xâm nhập mặt đất, giống như phi cơ trực thăng, huyền phù lên, dừng lại ở giữa không trung phía trên, long tộc chi uy bạo dũng mà ra, chấm, giống, song đầu hỏa long cự cánh liền lóe, ngập trời ngọn lửa tràn ngập mở ra, viêm hỏa giống như sao băng tạp hướng mặt đất, này chiêu kỹ năng, xích viêm sao băng, uy lực như nước, huyến lệ nhiều vẻ, tiến quan, nhìn chằm chằm vào song đầu hỏa long nãy du tiểu sinh nhìn thấy cảnh này. Lạnh giọng hét lớn, bằng mau tốc độ móc ra quan tài nằm đi vào, đem quan cái nghiêm, hảo dùng để ngăn cản như thế khủng bố quần thể chiêu thức. Tô Nhiên ngẩn ra, như thế nào làm, quan tài không phải phi chiến đấu khi mới có thể sử dụng sao? Nghi hoặc không thôi hắn có học có dạng, cùng cổ duyệt cùng nhau, hai người cũng đều từng người chui vào chính mình quan tài. Tránh né kia nóng bức hơi thở xâm nhập, chỉ có người nghiện ma túy, không có quan tài, mặt hiện nan kham hắn lấy ra chính mình kia đơn sơ lều trại. Chui vào trong đó, hảo ngăn cản này khí thế ngập trời nhất chiêu. Ánh sáng tím vờn quanh khủng bố lửa khói giống như thiên nữ tán hoa khắp nơi bắn nhanh. Rơi xuống đất tạp hố, cầm âm nổ mạnh, hảo nhất chiêu biến thái quần thể công kích, Tô Nhiên cảm thụ được quan tài bị lửa khói oanh đâm. Quan thể răng rắc vang, hắn có điểm lo lắng, chính mình cao cấp quan tài đều thành như vậy, những cái đó hủ bại quan tài có thể thừa nhận được như thế đòn nghiêm trọng sao? Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng mà lửa khói phun ra, dường như núi lửa bùng nổ. Mãnh liệt mênh mông, không ngừng oanh đấm vào trước mắt hết thảy sự vật, Tô Nhiên kinh hãi cảm thụ được kia khủng bố nổ mạnh hơi thở. Nháy mắt minh bạch, như thế biến thái nhất chiêu, thế nhưng là phạm vi lớn bản đồ công kích, chiêu này không thể nào trốn tránh, chỉ có thể thông qua ngoại vật ra sức ngăn cản, này chiêu ở toàn thân ngọn lửa bắn nhanh sau khi ra ngoài. Lúc này mới tắt kia khủng bố lửa khói. Song đầu hỏa long miệng mũi phun yên, bốn mắt đỏ lên, căm tức nhìn trước mắt kẻ xâm lấn. Nãy du tiểu sinh dẫn đầu khai quan, nhảy ra tới, toàn thân hỏa nguyên tố ngưng tụ, giống như pháo bắn nhanh giống nhau, hóa thành một viên thật lớn hỏa cầu bạo nhằm phía trên không song đầu hỏa long. Mới từ trong quan tài cất bước mà ra Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai hỏa pháp sư còn có như vậy nhất chiêu. Thật lớn hỏa cầu lam quang thẩm thấu, uy lực càng sâu, tốc độ chút nào không chậm, dường như thiên thạch đánh sâu vào mà thượng, mới vừa kích phát rồi đại chiêu xong đầu hỏa long giờ phút này còn ở vào suy yếu trạng thái. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà ăn như thế một kích. Cùng lúc đó, người nghiện ma túy từ chính mình kia đơn sơ lều trại chỗ đi ra. Lều trại chống đỡ không được, bền độ bằng không, rơi rụng trên mặt đất. Bền độ, Tô Nhiên vội vàng quan sát hạ chính mình vừa rồi sử dụng kia khẩu cao cấp quan tài. T, quả nhiên, này chiêu thương tổn cố định, quan tài trực tiếp giảm bớt 1000 điểm bền độ, như thế uy lực, có thể thấy được đốm. Tóc không, nãy du tiểu sinh vững vàng ứng đối, trong tay ma trượng liên tục múa may, hỏa nguyên tố cấp tốc ngưng kết, nhất chiêu hỏa đạn tật nhằm phía kia chỉ song đầu hỏa long. Tận lớn nhất khả năng mà đi rơi chậm lại này chỉ boss khí huyết. Đột nhiên, không ngừng gặp công kích song đầu hỏa long bụng nháy mắt một cổ. Một cổ tràn ngập uy thế mà viêm hỏa từ hỏa long miệng rộng trung phụt lên mà ra. Ngập trời ngọn lửa giống như trong biển sóng lớn. Mãnh liệt mà đến, thẳng đến trước mắt nhân tộc chiến sĩ. Người nghiện ma túy, cách trương,